Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Hoàng Hà Cửu Khúc Đế Quân Hiện. Đương Thế Thái Thượng Trảm Thái Thượng, Hoàng Thiên Đương Lập, Hoàng Thiên Xuất Thế, khi thiên tử đem đứt gãy que gỗ chắp vá, nhưng mà vô luận như thế nào cũng vô pháp làm cho hoàn chỉnh. Hắn sững sờ nhìn một hồi. Trên mặt dung nhan thần sắc biến hóa, khi thì hưng phấn, khi thì phẫn nộ, khi thì lại tràn đầy thở dài. Hoàng Thiên còn không có hiển lộ bóng dáng, nhưng mà vừa mới nói xong chưa bao lâu, đối phương liền hiển hóa ra ngoài. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại là tại Cửu Huyền đại trận bên trong xuất hiện. Cái này không liền nói rõ đối phương đã chết rồi sao? Mà lại chết còn giữ Hoàng Thiên truyền thừa. Đây là ý gì? Chính mình giữ lại thần vu. Đó là bởi vì thác người nào đó phúc. U Minh bắt không được hắn. Tam Sơn danh sách trên cũng không có hắn tôn húy. Bồng Lai ác quỷ không có cách nào đi vào nhân gian. Trừ phi có thiên tiên hoặc là đại thánh hạ giới. Nếu không ai cũng bắt không được hắn. Nhưng mà hắn một mực có thể tính tới. Nhưng lại không biết vị trí cụ thể Hoàng Thiên xuất hiện. Có thể càng làm cho hắn giật mình là Hoàng Thiên cũng tương tự cũng không phải là còn sống người. Hắn không đúng, nàng cũng hẳn là người chết. Thần vu là sẽ không tính sai. Vậy đối phương dựa vào tam giới, cho nên tự mình biết nó tồn tại, nhưng lại không rõ nó bóng dáng. 81 vị thái thượng. Nói là thái thượng, trên thực tế tính cũng chỉ là thái thượng pháp mà thôi. Có một nửa hắn đều tính không rõ ràng. Cái kia hoặc là bị can thiệp, hoặc là đã siêu việt hắn quá nhiều. Thí dụ như thiên căn cùng vô danh, nếu không phải Lý Tịch Trần Câu liên thượng giới, hắn khi thiên tử cũng là không cách nào biết được hai người kia đến cùng ở nơi nào. Hoàng Thiên cùng Hỗn Nguyên đối mặt. Đây là hắn không ngờ rằng sự tình, hưng phấn chính là bởi vì lại có thể trông thấy một mảnh đặc sắc, mà phẫn nộ thì là bởi vì cái này vượt ra khỏi hắn tính toán. Hoàng Thiên là ngoài dự liệu người, mà Hỗn Nguyên là tính toán bên trong người, nên như thế, phẫn nộ vẻn vẹn như thế mà thôi. Tâm tình rất nhanh liền bình phục lại, khi thiên tử đợi tại nơi nào đó trận bên trong. Cặp mắt kia tựa hồ có thể trông thấy rất xa cuối cùng. Hắn đem ngón tay tại trên tảng đá khắc họa. Nhưng vào đúng lúc này, hắn thân là thần vu, đồng thời đã là chết đi thần vu, lại mãnh trong lòng đất nhảy một cái, giống như là có cái gì không ổn đồ vật xuất hiện. Hắn cuống quýt suy tính, đưa qua ông bao lâu, mắt bên trong bay lên vân vụ. Hiển hóa ra một người tới, khuôn mặt mơ hồ, chỉ thấy hắn cưỡi một đầu dê, nhưng cái này đã đầy đủ. Ông, linh trí còn không có trở lại, khi thiên tử mắt bên trong, đối phương bỗng nhiên tay giơ lên, trong tay hiển hóa ra là một bộ tính toán, hắn đem những cái kia tính toán trên hạt châu vứt xuống. Bỗng nhiên đối với hắn khi thiên tử mi tâm một chút, phanh phanh phanh phanh phanh, như là mưa to gió lớn, khi thiên tử trong nháy mắt từ loại kia trạng thái bên trong lui ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên lung lay não đại, thấp giọng quát sau một tiếng, còn muốn đi thăm dò người kia, làm thế nào không thấy được, lại nhìn lén, bần đạo liền một đao chặt ngươi, mịt mờ thanh âm đâm vào trong tai, khi thiên tử lập tức lại cười vừa giận. Thanh Dương, lại một vị thái thượng hiển hóa, đồng dạng là khi thiên tử một mực tại tìm kiếm người. Lúc này hắn nhìn thấy tên kia, mặc dù cũng không biết rõ hắn ở đâu cái vị trí. Thế nhưng đối với thần vu mà nói, chỉ cần trông thấy thứ nhất, sớm muộn còn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Những cái kia tính toán hạt châu hóa thành ngăn cản thiên cơ đo lường tính toán lưới. Khi thiên tử biết rõ tạm thời là không thể gặp gia hỏa này. Thế nhưng nếu như chỉ bằng loại này thủ đoạn nhỏ tựa như ngăn cản hắn. đó còn là quá ngây thơ rồi. Thần vu cường đại không hề chỉ là đối với thiên cơ thôi diễn. Tướng thiên, tướng địa, tướng người, tướng vạn vật. Không hỏi thương sinh, hỏi quỷ thần. Vẻn vẹn một bộ tính toán là ngăn không được chính mình. Không nên đem ta nhìn quá yếu được không? Khi thiên tử thở dài, thanh dương cũng không phải là lấy thôi diễn tăng trưởng. Mặc dù số thuật rất mạnh, nhưng là cùng ta so, như cũ kém rất nhiều. Người cuối cùng bất quá là cái thần tiên, làm sao cùng ta tương đối đâu. Ngoặc kép, cửu khúc hoàng hà trận bên trong, thái hoa chư thánh bị cắt đứt, cùng chín vị bùn vàng cự nhân rằng co, mà lý tịch trần túc hạ chỉ có một trượng phương viên bùn vàng đài cao. Phía trước là chín đầu che kín bầu trời hoàng long, trung tâm đầu rồng trên đứng đấy vị kia hoàng hà thần nữ. Nàng khí tức hiển lộ ra, lý tịch trần chỉ là hơi hơi một cảm giác, lập tức song mi dựng thẳng. Ngươi là, khí tức rất yếu ớt, nhưng này đúng là thái thượng khí tức. Cái này hoàng hà thần nữ, đồng dạng là một vị thái thượng. Thứ nhất, thần nữ mở miệng, thanh âm như cũ như tuyên cổ gió một dạng thê lương. Tại ta chết, về sau, lần thứ nhất, lấy thái thượng chi thân hiển hóa, nàng có ý riêng, tức tại cửu huyền luận đạo bên trong, tại cửu khúc hoàng hà đại trận bên trong, tại quá khứ mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm trước, nàng đều cũng không phải là lấy bộ dáng như vậy hiển hóa ra ngoài. Càng chưa hề lộ ra thái thượng khí tức, nàng tựa hồ muốn nói, chính mình một mực tại ẩn náu. Lý tịch trần yên lặng nghe. Lúc này thần nữ đưa tay, chỉ là đối với lý tịch trần hư thiên một chỉ, lập tức tại lý tịch trần trên đỉnh đầu, cái kia một đóa đạo hoa hiển hóa ra ngoài, đông hoàng trung trấn áp mà xuống, đem đạo hoa bảo vệ, thần nữ trong tay có hoàng lôi quanh quẩn, lý tịch trần nhìn về phía nàng, ta đồng dạng không hề nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại gặp được một vị đồng đạo. Như vậy, ngươi là vị nào đâu? Hoàng thiên, hoàng hà thần nữ ngồi ngay ngắn đầu rồng. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu nàng trên bầu trời bắt đầu rủ xuống thác nước. Cái kia trong nước bí mật mang theo bùn cát, đồng dạng là màu vàng đất chi sắc, rít gào bên trong mang theo ngập trời sóng bạc, tự thiên cổ cao trên trời bay xuống mà xuống. Loại này như cổ lão đế quân khí thế làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Thần nữ ở trên cao nhìn xuống, lúc này càn khôn tựa hồ đảo ngược, lý tịch trần mắt bên trong âm dương chi quang đột ngột hiền. Lại phát hiện chính mình tại đảo đối với vị kia thần nữ. Tức chính mình thiên địa cùng đối phương thiên địa hoàn toàn điên đảo. Chính mình đứng ở bùn vàng đài cao, vốn là trên mặt đất. Lúc này lại là tại trên trời treo ngược. Hoàng thiên, chân linh hồn phách quản hạt chi thiên. Thanh thiên phía dưới, thương thiên bên trên, người lấy đông hoàng trung phù hộ chính mình. Nhưng, lại không rõ, là ngươi chính mình chi thần. Tại cùng ngươi đấu tranh, ta nhiếp ngươi chi thần. Cho nên ngươi trên đỉnh hoa rơi, hoa nở hoa tàn, ngàn năm mây khói. Tại hoàng thiên đến nói, chớp mắt khoảng khắc quang cảnh mà thôi. Nàng thanh âm truyền vào lý tịch trần trong tai. Lúc này lý tịch trần đảo đứng thiên, trên thực tế như cũ tại cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Đông đảo trận chủ nói, ngươi cần gia tăng chú ý. Ngươi cũng là thái thượng, ngươi là hỗn nguyên, nhưng bây giờ ngươi không đường có thể trốn. Hoàng hà thần nữ nhìn chằm chằm lý tịch trần, dưới thân hoàng long rít gào, nàng đối với lý tịch trần mi tâm liền điểm xuống một chỉ. Chỉ là nháy mắt, trong đó phong hỏa lôi quang quanh quẩn, hoàng hà thần nữ hơi hơi nhíu mày, thu tay lại đi, lại cảm thấy trên đầu ngón tay truyền đến từng trận đau nhức. Ngươi, thần nữ tựa hồ có lời muốn nói, lý tịch trần thì là nhìn xem nàng. Tam tài ách nạn thiên kiếp chi khí. Đây là đại thánh tặng cho đồ chơi. Thái thượng có thể được cẩn thận chút đi. Lý Tịch Trần đang nói chuyện, thân thể đột nhiên động tác, nhưng mà vừa mới dựng lên, trong Hoàng Hà liền bay lên vô số bùn vàng cự thủ. Cái kia phong lôi loạn động, trong đó cũng không phải là thiên thời chi khí. Lý Tịch Trần đột nhiên cảm thấy bát quái chi pháp ẩn ẩn có bị trấn áp khí thế. Lập tức hóa xuất hỗn nguyên nhất khí tới. Đại ấn trấn thiên, cái kia thần nữ tay giơ lên. Đầu lâu bên trên ngàn vạn trượng cao thiên bỗng nhiên hợp thành tại một chút. Chỉ nhìn một đường hoàng quang chiếu phá càn khôn. Đột nhiên nện trên Đông Hoàng Trung. Đinh, âm trấn càn khôn. Lý Tịch Trần trở xuống đài cao, lúc này ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng khí tức có chút không đúng. Mà chính là cái này là Hoàng Hà thần nữ ngồi ngay ngắn long tiêu. Đối Lý Tịch Trần nói, hỗn nguyên, lấn cùng càn khôn chi ngoại. Nhưng, cái này là đại trận, trận bên trong chính là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bên dưới, thương mang không còn. Lục khí đánh mất vị, ngươi quái, đồng dạng không thi triển được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục